Chúng ta có thể ăn một ít đồ ăn trước hay không? Em, hôm nay vì chờ anh mà ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn. Được, Hà Tuân định nhếch nhếch miệng lấy điện thoại di động trong túi ra. Dự định gọi thức ăn bên ngoài. Em muốn ăn đồ ăn cay một chút. Đồng Kỳ Anh nhỏ giọng bổ sung. Nhớ gọi thêm nước lọc giúp em. Hà Tuân Định đã có chút gấp gáp. Cô nói cái gì anh ta đều bảo được. Hay là em đi tắm trước? Đồng Kỳ Anh thẹn thùng nói. Hà Tuân Định gật gật đầu. Đồng Kỳ Anh cầm túi sách của mình lên. Tiến vào phòng tắm. Lúc thức ăn ngoài đến, Đồng Kỳ Anh cũng đi ra từ trong phòng tắm. Đổi với việc một cô gái tắm rửa phải tắm cả nửa tiếng. Hà Tuân Định lại dường như không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Bởi vì bạn gái của anh ta là Lâm Ánh Như cũng như vậy. Đồng Kỳ Anh mặc trên người áo choàng tắm rộng rãi. Mái tóc còn ướt xõa tung. Đi chân trần từ trong phòng tắm ra. Lúc Hà Tuân Định đang cầm lấy đũa chuẩn bị ăn thức ăn thì Đồng Kỳ Anh cười một tiếng. Hờn dỗi nói, nhanh đi rửa tay một chút đi. Trước khi ăn không rửa tay sẽ bị bệnh đó. Đây là câu mà cô thường nói hồi còn học cấp 3. Mỗi lần trước khi cùng anh ta đi nhà ăn trong trường học ăn cơm. Hà Tuân Định lại không hề nghĩ nhiều. Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Đồng Kỳ Anh thấy thể thì lấy tốc độ nhanh nhất móc từ trong áo choàng tắm ra một ống tiêm. Bơm hỗn hợp chất lỏng với thuốc bột vào đáy chai nước khoáng. Hà Tuân Định rửa tay xong trở về. Phát hiện Đồng Kỳ Anh đã bắt đầu ăn. Anh ta thấy vậy cũng bưng lên phần thức ăn của mình bắt đầu ăn. Ngay tại lúc Đồng Kỳ Anh cảm thấy Hà Tuân Định đã sắp cay đến không chịu được nữa mới thuận tay lấy một chai nước khoáng đến. Mở nắp ra uống một ngụm nước. Cách chương.